Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, cướp đoạt, đây chẳng lẽ là Huyền Băng Hải Thành Thiên Diệt Băng Long Chảm. Một cái thiên kiêu Tống Thành sợ nói rằng, hắn là võ đạo thánh địa trường sinh môn thiên kiêu, từng nghe trưởng bối nói về một ít Huyền Băng Hải Thành truyền thuyết. Này thì khí nhi thi triển chiêu thức kia, liền cùng hắn trưởng bối đã từng nhắc tới thiên diệt băng long chảm vô cùng giống nhau. Trong truyền thuyết, thiên diệt băng long chảm chính là thượng cổ thời đại liền tồn tại chiêu thức. Chính là Huyền Băng Thành chủ khủng bố đòn sát thủ. Năm đó, coi như là ma linh tộc nhất thời gian hùng mạnh, cũng lo lắng lấy Huyền Băng Hải Thành một chiêu này. Không dám đạp chân Huyền Băng Hải Thành, thật là không có nghĩ đến, khí nhi còn tuổi nhỏ, cư nhiên đã tu luyện Huyền Băng Hải Thành một kích này tuyệt chiêu. Ầm ầm, khí nhi một chiêu này chi hạ ngày phúc địa diệt, nổ ra một đạo chứa lệ như ánh sáng của mặt trời vầng sáng. Hồng Mao Vệ Dương thú một tiếng gầm gọi truyền đến. Tựa hồ là có chút bị đau thanh âm. Khí nhi một chiêu này cư nhiên đem Hồng Mao Vệ Dương thú có thể đánh đau nhức. Này chờ uy lực mạnh, cũng thực sự là có thể tưởng tượng. Giống, Hồng Mao Vệ Dương thú kinh thanh gầm to. Nó rõ ràng cho thấy làm cho khí nhi bị chọc giận. Toàn diện bộc phát ra phản kích. Cái kia một đạo hồng sắc thân ảnh khổng lồ. Hướng khí nhi bao phủ tới, tựa hồ muốn khí nhi cho trực tiếp cắn nuốt. Tuy là khí nhi thế lực rất mạnh, thế nhưng thời gian dài đến xem, khẳng định vẫn là không chịu nổi Hồng Mao Vệ Dương thú công kích. Mọi người nhanh ra tay trợ giúp khí nhi. Khí nhi không có mở miệng kêu cứu, thế nhưng chúng thiên kiêu cũng là dồn dập phản ứng kịp. Thừa dịp khí nhi còn có thể cùng Hồng Mao Vệ Dương thú chống lại thời điểm, bọn họ vừa lúc có thể xuất thủ công kích Hồng Mao Vệ Dương thú sau lưng. Nếu như có thể nghiêu may mắn giết chết Hồng Mao Vệ Dương thú, vậy hắn nhóm khả năng liền phát đạt. Đầu tiên, Hồng Mao Vệ Dương thú cho hắn nhóm Ngọc Phù lệnh cung cấp năng lượng khẳng định không thiếu. Chủ yếu là Hồng Mao Vệ Dương thú toàn thân đều là bảo vật. Có thể đem Hồng Mao Vệ Dương thú ra lông cùng nội đan cho bới. Vậy thực sự là phát tài. Lúc này bọn họ đều là ra tay toàn lực. Ra sức vung ra cùng với chính mình vũ khí. Từng đạo thịnh lệ kiếm mang cùng đao mang. Còn có còn lại các loại trưởng quang cùng quyền kình. Hết thảy đều hướng Hồng Mao Vệ Dương thú trên, lên, ném tới, kỳ thực công kích Hồng Mao Vệ Dương thú, là không lo đánh không cho phép, bởi vì Hồng Mao Vệ Dương thú thể hình khối quá lớn. Bọn họ coi như là nhắm con mắt, cũng có thể bắn trúng Hồng Mao Vệ Dương thú. Những thứ này công kích phối hợp khí nhi thiên diệt băng long chảm. Đánh lên cũng là có chút hiệu quả. Hồng Mao Vệ Dương thú chung quanh thân thể bùm bùm vang lên, đến chỗ đều là bị thương thanh âm. Giống, Hồng Mao Vệ Dương thú tức giận quay đầu, muốn bắt được vài cái đê tiện đánh lén thiên kiêu xé nát. Nhưng những thứ này thiên kiêu cũng tạc tinh, vừa nhìn thấy Hồng Mao Vệ Dương thú quay đầu, lập tức giống như phi điệp vũ điệu đứng lên, du đãng ở Hồng Mao Vệ Dương thú chu vi. Hồng Mao Vệ Dương thú nếu muốn tập trung thiên kiêu thân hình, khả năng liền khó khăn. Khí nhi đang làm chiến phương diện cũng đích xác là đạt đến một trình độ nào đó, vô cùng dũng mãnh, toàn lực công kích tới Hồng Mao Vệ Dương thú. Cái này ở rất đại trình độ trên lên kềm chế Hồng Mao Vệ Dương thú, khiến cho Hồng Mao Vệ Dương thú không có biện pháp toàn lực đuổi theo giết còn lại thiên kiêu. Chu vi bay múa hơn 50 cái thiên kiêu, một mảnh cát bay đá chạy, trang diện thập phần cuồng loạn. Bọn họ cùng nhau liên thủ công kích Hồng Mao Vệ Dương Thú. Mặc dù cũng đánh hữu mô hữu dạng, thế nhưng muốn bắt hạ Hồng Mao Vệ Dương Thú cũng thật sự là trắc trở. Rằng co hồi lâu, chỉ là cho Hồng Mao Vệ Dương Thú tăng thêm một ít vết thương nhỏ, đều đối với đại cục không có có bất kỳ thay đổi nào. Coi như là Khí Nhi nhiều lần thi triển thiên diệt băng long chảm, cũng không thể cho Hồng Mao Vệ Dương Thú mang đến chí mạng vết thương. Hỗn loạn bên trong, xa chỗ lại có hai cái thiên kiêu hướng bên này bay tới. Khi nhìn đến hai cái này thiên kiêu lúc, mọi người đều là vui vẻ. Tới trước không là người khác, một cái huyết linh tự Huyền Đức Minh Vương, còn có một cái kiếp diệt đao tông Ba Bố Kiệt. Huyền Đức Minh Vương cùng Ba Bố Kiệt ở trên đại lục đều là phi thường nhân vật nổi danh, xem như là tuổi trẻ thiên kiêu trong nhân vật kiệt xuất. Hai vị đại thành nhân vương đến đây liên thủ tương trợ, cái kia đem làm cho bọn họ có càng đại cơ hội cầm hạ Hồng Mao Vệ Dương Thú. Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương, mau mau xuất thủ, đánh chết Hồng Mao Vệ Dương Thú. Vào thời khắc này, chúng thiên kiêu phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Thế nhưng bọn họ lập tức phát hiện mình sai rồi. Làm Ba Bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương đến lúc tới, cũng không có đi công kích Hồng Mao Vệ Dương Thú, mà là bỗng nhiên đối với hắn nhóm những thứ này thiên kiêu hạ thủ. Ba Bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương một người đánh ra nhất chiêu. Đầu tiên là đem hai cái thiên kiêu đánh cho bay rớt ra ngoài. A, theo hai cái thiên kiêu bay ngược, Ba Bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương cũng đem cái kia hai cái thiên kiêu trong tay ngọc phù lệnh cho đoạt lấy, một người phân một cái, còn lại thiên kiêu tức thì liền như ở trong mộng mới tỉnh. Các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đoạt chúng ta tích phân. Chúng thiên kiêu là tức giận mắng không ngớt, này thì trong lòng chi oán giận, thực sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Này thì mọi người hẳn là nhất trí đối phó Hồng Mao Vệ Dương Thú mới được. Ba Bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương không xuất thủ tương trợ coi như, lại còn đánh lén bọn họ những thứ này thiên kiêu, thực sự là hèn hạ không thể lại hèn hạ. Chẳng qua Ba Bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương tiền lời cũng là phi thường khả quan, cướp đoạt lại một cái ngọc phù lệnh, làm sao cũng có trên trăm tích phân, cái này có thể sánh bằng liệp sát thông thường cự thú. Muốn tính ra nhiều lắm mà ni đối mặt chúng thiên kiêu tức giận mắng, Huyền Đức Minh Vương chỉ là cười lạnh một tiếng, các ngươi nói gì vậy? Không có nghe ngay từ đầu Lạc Ninh nói sao? Trận này thiên kiêu tỷ thí vốn là để cho chúng ta tranh đoạt lẫn nhau tích phân. Chúng ta hoàn toàn là dựa theo quy tắc tới hành động. Có người không biết lượng sức, bị chúng ta tranh đoạt tích phân, chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người, Ba Bố Kiệt nói ra. Không sai, nếu như mình thực lực không đủ, vậy thẳng thắn đừng tới tham gia thi đấu được rồi. Cái này thiên kiêu tỷ thí vốn chính là hung hiểm địa phương, các ngươi như vậy hèn hạ đánh lén, lại còn như thế già mồm át lẽ phải. Chúng thiên kiêu thực sự là cũng bị Ba Bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương hai người cho tức nổ tung. Có thiên kiêu nổi giận nói, Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương, ban đầu ở Vạn Kiếm Chủng, các ngươi làm sao không có làm cho Lộc Vũ làm thịt rồi? Lộc Vũ đem bọn ngươi làm thịt rồi, như vậy mới giải hận. Lúc này, mọi người ngược lại là nhận đồng bắt đầu Lộc Vũ tới. Bởi vì cùng Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương so sánh với Lộc Vũ đơn giản là quang minh lỗi lạc nhiều lắm. Có chuyện gì tình? Trực tiếp nói ngay, muốn chiến liền chiến. muốn đánh cứ đánh, cho tới bây giờ liền không làm như thế âm hiểm một bộ. So với ba bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương, cái kia nhân phẩm thực sự là tốt trên, lên, nhiều lắm. Lộc Vũ đâu? Mọi người bỗng nhiên nhìn chung quanh, cũng là bỗng nhiên ý thức được, phía trước còn ở nơi này Lộc Vũ cùng Công Tôn Linh Nhi, không thấy bóng dáng, không biết lại đi chấp hành bí mật gì hành động. Các ngươi vẫn là thành thành thật thật đem Ngọc Phù lệnh giao ra đây đi. Huyền Đức Minh Vương cùng ba bố Kiệt cười lạnh một tiếng, giống như là lão hổ nhào vào bầy dê một dạng, phân biệt tìm thiên kiêu tới công kích. Trước siêu tập thiên kiêu Ngọc Phù lệnh, nhưng sau tìm một thời gian là có thể đem người khác Ngọc Phù lệnh ở trên tinh ánh ngọc điểm toàn bộ hấp thu được chính mình Ngọc Phù lệnh lên. Hết chương.